Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, Thần Bí Lân Phiến. A, ngay tại Quý Vô Phàm trong lòng cảm khái đồng thời, Diệp Băng lại là ánh mắt ngưng tụ, ngay sau đó bạo phong chi lực tập ra, thân hình lướt qua, đem cái kia một viên ngay tại chậm rãi hướng phía mặt biển rơi đi kỳ vật cho chép đến ở trong tay. Đây là cái gì? Diệp Băng nhìn chằm chằm trong tay cái này kỳ vật ngưng mắt mà xem. Phải biết vừa rồi lôi đình viêm huyền chi cực tại bạo tạc sau đó. Lôi đình chi lực tàn phá bừa bãi. Thế nhưng là đem tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà đều nổ hai cốt không còn. Tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà. Trên thân nó vảy đen cứng rắn dị thường. Một con rắn xương càng là rất nhiều chú khí sư luyện chế cực phẩm linh khí tài liệu chính. Hiện tại liền vảy rắn cùng xương rắn đều bị viêm huyền chi cực nổ thành huyết vụ. Lại đơn độc lưu lại cái này kỳ vật. Bởi vậy Diệp Băng tại trong khoảnh khắc, liền biết thứ này, tuyệt đối không phải thuộc về Hắc Lân Hải Xà đồ vật. Vật kia vào tay lạnh buốt, tựa hồ trong đó ẩn chứa một loại kỳ hàn thấu xương. Diệp Băng có lý do tin tưởng, nếu như là một cái bình thường địa băng lực cường giả nắm chặt vật này. Nói không chừng sẽ trong nháy mắt đem toàn bộ thân thể đều đông cứng. Nhìn thật kỹ, vật kia mỏng như cánh ve, giống như là một con ve trùng cánh chim, nhưng lại cũng không mềm mại. Nếu như nhất định phải dùng chút vật gì đến hình dung. Càng giống là một mảnh nửa con cá trong suốt vảy. Chỉ bất quá lại xuống một khắc, Diệp Băng sắc mặt đã là đột nhiên đại biến. Nhất là đại biến sắc mặt bên trong. Còn ẩn ẩn có một tia vui mừng không thôi, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm ứng được, trong cơ thể mình tứ đại huyền băng, vậy mà đều tại thời khắc này có rất nhỏ run rẩy. Cái đồ chơi này, vậy mà cùng huyền băng thần vật có quan hệ, đã từng vô số lần từng cảm ứng thấy thể nội huyền băng dị động Diệp Băng. Lúc này liền có một cái suy đoán, đồng thời nhớ lại vừa rồi Hắc Lân Hải Xà tại trước khi chết. Còn chưa nói hết câu nói kia, Sa Tổ, chẳng lẽ là, Sa Tổ huyền băng, Diệp Băng tay cầm cái kia thần bí lân phiến, trong miệng thì thào thì thầm hai lần hơi có chút khó đọc từ ngữ. Trong óc linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới lúc trước mình tại mộ vốn cổ tịch phía trên thấy qua một loại huyền băng thần vật. Huyền băng đại lục phía trên, từ xưa tương truyền có 9 loại huyền băng thần vật. Trong đó 4 loại chính là từ năng lượng thiên địa, trải qua trăm ngàn năm diễn hóa rèn luyện mà thành, Diệp Băng đã từng luyện hóa dung hợp qua lôi đỉnh huyền băng, cực quang huyền băng, bạo phong huyền băng cùng hắc ám huyền băng, đều thuộc về năng lượng thiên địa tạo ra huyền băng, mỗi một loại, đều ẩn chứa hắn đặc hữu đặc thù lực lượng, mà đổi thành bên ngoài 4 loại huyền băng, lại là từ huyền băng đại lục phía trên. Tứ đại thời kỳ viễn cổ siêu cấp thần thú thai nghén mà thành. Theo thứ tự là Sa Tổ huyền băng, Kim Cương huyền băng, Cổ Lân huyền băng cùng Cửu Thải huyền băng. Cái này 4 loại huyền băng, nói đến so tứ đại thiên địa tạo ra huyền băng càng thêm thưa thớt. Thậm chí rất có thể đại lục ở bên trên đều không còn tồn tại. Bởi vì bọn chúng đã không có khả năng lại có thành hình cơ hội. Bây giờ đại lục phía trên. Yêu thú nhất tộc có tứ đại chí cao tộc đàn, theo thứ tự là Thái Cổ Hàn Long, Thất Thải Băng Phượng, Cửu Huyễn Linh Sa cùng Kim Cương Huyền Viên, mà trong đó 3 loại huyền băng, đều cùng cái này tứ đại yêu thú tộc quần thủy tổ có quan hệ. Sa Tổ huyền băng cùng Kim Cương huyền băng rất dễ lý giải. Rất rõ ràng là cái này 2 đại tộc quần thủy tổ thai nghén mà thành. Bất quá chỉ có tại thời đại viễn cổ linh cá mập cùng huyền vượn. Mới có như vậy từng tia cơ hội hình thành huyền băng thần vật. Mấy vạn năm trở xuống, trải qua thương hải tang điền biến ảo. Bây giờ Cửu Huyễn Linh Sa cùng Kim Cương huyền viên, đã cùng bọn chúng thủy tổ khác nhau rất lớn. Cũng không bao giờ còn có thể dựng dục ra huyền băng thần vật. Đến mức Cửu Thải huyền băng. Càng là một loại nghe nói là Thái Cổ Hàn Long cùng Thất Thải Băng Phượng cộng đồng thủy tổ tạo ra. Loại thuyết pháp này bây giờ đã không thể kiểm tra cứu. Có lẽ liền cái này 2 đại yêu thú giới trí tôn tộc quân tộc trưởng. cũng không nhất định biết được trong đó nội tình, chớ đừng nói chi là loài người. Dứt bỏ cái này, ba loại còn có hậu bối di tộc tồn tại huyền băng. Loại thứ tư cổ lân huyền băng liền càng thêm hư vô mờ ảo. Bởi vì vạn năm trở xuống, căn bản không có người gặp lại qua kỳ lân nhất tộc. Chớ đừng nói chi là cái gọi là thượng cổ kỳ lân. Đây cũng là lúc trước nói, tứ đại yêu thú huyền băng so với năng lượng thiên địa tạo ra huyền băng. Càng thêm khó được nguyên nhân, dù sao năng lượng thiên địa từ đầu đến cuối ở nơi đó. Trải qua hơn trên vạn năm diễn hóa, luôn có thể hình thành như vậy mấy cái. Thế nhưng là giống tứ đại yêu thú tộc quần thượng cổ lão tổ. Thậm chí là thượng cổ kỳ lân dạng này thần thú. Bây giờ đại lục đã tuyệt đối không thể gặp. Khả năng tồn tại huyền băng, cũng chỉ có thể là từ thời kỳ thượng cổ liền thành hình cổ lão đồ vật. Diệp băng thu hoạch được tứ đại thiên địa huyền băng, đều có dạng này như thế vận khí. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua đem cửu đại huyền băng đều thu thập hoàn chỉnh. Như thế không khỏi quá mức ép buộc, nhất là cái này tứ đại yêu thú huyền băng, càng là không biết trên huyền băng đại lục còn có hay không. Mênh mông đại lục, muốn tìm kiếm, Diệp băng nhưng không có nhiều thời giờ như vậy. Chỉ là Diệp băng không có nghĩ tới là, lúc này mới tiến vào băng nguyên hải không có mấy tháng. Vậy mà liền được một tia sa tổ huyền băng manh mối. Mặc dù cái này sợi tơ tác nhìn còn rất là mơ hồ không rõ. Nhưng có thể nội tứ đại huyền băng cảm ứng, hắn đến cùng có thể sơ bộ khẳng định. Cái này nhất định cùng một loại nào đó huyền băng có quan hệ. Cửu huyễn linh xa đúng lúc là trong băng nguyên hải này bá chủ. Cho dù là mặt khác tam đại yêu thú giới chủ làm thịt tộc đàn, cũng không dám đến băng nguyên hải bên trong khiêu khích cửu huyễn linh xa nhất tộc. Có thể nghĩ đây là một cái như thế nào khổng lồ cường hoành tộc đàn. Thứ này giống như cũng không hoàn chỉnh, chẳng lẽ chỉ là một viên tàn phiến. Diệp băng trong lòng ngàn vạn suy nghĩ hiện lên, nhìn xem cái kia hơi mờ lân phiến biên giới cao thấp không đều. Không khỏi như có điều suy nghĩ, mà vừa lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh tiếng gió hô hô. Lập tức không để lại dấu vết đem cái kia trong suốt lân phiến cho thu vào bao cổ tay bên trong. Ở thời điểm này còn có thể dựa vào gần, dĩ nhiên chính là cái kia đã không có thuyền lớn chủ thuyền quý vô phàm. Hắn vừa rồi trơ mắt nhìn xem cái kia tam phẩm linh thú hắc lân hải xà bị tạc thành huyết vụ. Nhất thời sau khi hết khiếp sợ, rốt cục vẫn là hồi phục thần trí. Có thể thiếu niên áo trắng kia Diệp băng, thực sự tại hải xà bỏ mình sau đó, lâm vào một loại trạng thái quỷ dị. Quý vô phàm ngược lại là nhìn thấy Diệp băng tựa hồ là lấy được thứ gì. Lại cũng không rõ ràng đó là cái gì. Sau một lát, rốt cục vẫn là không nhịn được lướt đi tới. Mặc dù Diệp băng đối quý vô phàm còn tính là có một ít hảo cảm. Thế nhưng là huyền băng thần vật vật như vậy, hay là càng ít người biết càng tốt, quý vô phàm ngược lại là thôi. Có thể sau người, còn có một cái nghe nói tại huyền băng đảo đều không kém định hải tông đâu. Lấy Diệp băng thực lực hôm nay, tại ngoại băng vực cố nhiên là có thể đi ngang. Thế nhưng là cầm tới huyền băng đảo nhưng không kém là mấy là hạng chót tồn tại. Có chút phiền phức, có thể không cần tốt nhất vẫn là không cần. Quý lão, hiện tại thuyền lớn không còn, cái này mênh mông băng nguyên hải, nhưng phải toàn bộ nhờ ngươi. Xoay người lại Diệp băng, không có đi để ý biết quý vô phàm cái kia hơi có chút vẻ kính sợ thần sắc. Trực tiếp mở miệng hỏi, đối với băng nguyên hải này. Hắn tự nhiên là hai mắt đen thui, nói thật quý vô phàm giờ phút này xác thực còn có chút kinh ý chưa tiêu. Bất quá đối phương như là đã hỏi ra lời đến, hắn cũng chỉ có thể thu lại tâm thần của mình, đưa tay hướng phía phương Tây một chỉ, nơi đây hướng Tây 500 dặm địa phương, tại một tòa đại đảo gọi là Hãm Vân Đảo, chúng ta có thể trước tiên đi nơi này. Ngoặc kép, PS, cấp thiếu phiếu đề cử. Các bạn đọc mỗi ngày đều có miễn phí phiếu đề cử. Ném một ném, cho tác giả một điểm động lực, viết miễn phí sách không dễ. Convert by Lucario, hết chương.